Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 24, lễ tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của Quý Vân Vũ rất đột ngột, nhưng vì đối tình nhược quá tin tưởng anh, nên mãi đến khi cửa phòng học bị khóa lại, hắn mới phản ứng kịp đối tình nhược, nhóm quay phim bị nhốt bên ngoài. Trước tình huống bất ngờ này, đối tình nhược cũng không hề hoảng loạn. Dù sao thì Quý Vân Vũ cũng không thể nào bạo lực với hắn ngay tại đây. Hắn chỉ tò mò nhìn đối phương. Sao thế? Không có gì. Quý Vân Vũ ép đối tình nhược đến bên bục giảng, cắn lấy môi hắn, cọ sát hồi lâu mới chịu buông ra. Muốn hôn cậu chút thôi. Đối tình nhược không thực sự hiểu được kiểu táo bạo phóng túng nhưng lại thẹn thùng kỳ lạ này của Quý Vân Vũ. Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ tôn trọng, đưa tay ôm lấy eo anh, đáp lại nụ hôn này. Sau khi kết thúc nụ hôn, đối tình nhược mới chậm rãi hỏi. Trong phòng học cũng có camera nhỉ? Không có, trường học không cho lắp. Quý Vân Vũ trả lời đầy chắc chắn. Họ lo tổ tiết mục quay xong mà không tháo hết camera xuống, xâm phạm đến quyền riêng tư của học sinh. Dù sao đây cũng là một trường quý tộc mà. Cũng chính vì vậy, ở khu vực không thích hợp để có quá nhiều người qua lại này, tổ tiết mục mới phải sử dụng hình thức quay chụp có phần phiền toái như vậy. Đẩy người ra khỏi mình, đối tình nhược dẫn anh đến dãy bàn cuối cùng gần cửa sổ, vị trí mà hắn từng ngồi khi còn là học sinh. Trông cậu không giống kiểu đột nhiên muốn hôn tôi, đối tình nhược nói, giọng điệu đầy ẩn ý, bất kể là địa điểm quay chụp hay hành động vừa rồi của Quý Vân Vũ, tất cả đều không thể nghi ngờ gì nữa, rõ ràng anh đã sắp đặt từ lâu. Bây giờ đang là mùa hè, Quý Vân Vũ lại đưa ra một câu trả lời không mấy liên quan. Là khoảng thời gian học sinh lớp 12 vừa thi xong và đang trong kỳ nghỉ. Đới tình nhược chớp chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười. Hắn nới lỏng cả vạt áo sơ mi, đồng thời cởi ba chiếc cúp trên cùng, để lộ phần cổ thon dài và xương quai xanh duyên dáng. Hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Quý Vân Vũ. Nhìn dáng vẻ của cậu, không phải muốn hôn tôi, mà là muốn cắn tôi mới đúng nhỉ. Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng đới tình nhược khẽ vút lên, tựa như một chiếc móc câu nhỏ chạm nhẹ vào lòng người. Tốt nghiệp cấp 3, mùa hè, trường học, những từ khóa này dễ dàng khiến hắn nhớ lại lần nếm thử ngông cuồng và nổi loạn nhất của bọn họ thời trung học. Vì thế, hắn hiểu rõ hàm ý của Quý Vân Vũ. Không hẳn là muốn cắn cậu, Quý Vân Vũ ngồi vào lòng đới tình nhược, mặt đối mặt. Chỉ là cảm thấy khi đó lẽ ra nên có một cái kết trọn vẹn hơn. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, học sinh lớp 12 đều thoải mái vui chơi một thời gian. Nhưng đến khi có kết quả, họ vẫn phải quay lại trường để đặt dấu chấm hoàn chỉnh cho thời cấp 3 của mình. Họ cần trở lại trường tham dự lễ tốt nghiệp, đồng thời hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Khi đó, Quý Vân Vũ là học sinh xuất sắc nhất, không chỉ trong trường mà còn trong toàn thành phố. Là một học sinh xuất sắc của trường trung học hàng đầu, sau khi hoàn thành các thủ tục thông thường, anh còn được giáo viên giữ lại một lúc để tham gia hoạt động ghi hình tuyên truyền. Chờ đến khi Quý Vân Vũ cùng giáo viên và hiệu trưởng hoàn tất những việc lặt vặt này, trời đã gần chạng vạng, trong trường hầu như không còn ai. Thế nhưng, khi em quay lại phòng học để thu dọn đồ đạc, lại phát hiện đối tình nhược vẫn ngồi đó, không rời đi cùng những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, học sinh xuất sắc. Đối tình nhược vẫn ngồi ở chỗ của mình. Câu đầu tiên thốt ra đã bộc lộ lý do hắn cố tình nán lại phòng học. Quý Vân Vũ thoáng khựng tay khi dọn đồ, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên chiếc cặp của mình. Có chuyện gì sao? Thật là bất lịch sự, khi nói chuyện ít nhất cũng nên nhìn đối phương chứ. Đới tình nhược trách móc, cũng chính vì Quý Vân Vũ không hề quay sang nhìn hắn. Nếu không, tất cả những cảm xúc mơ hồ và phức tạp trong mắt đới tình nhược chắc chắn sẽ lọt vào mắt anh. Hắn nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Quý Vân Vũ hồi lâu, sau đó chủ động rời ánh mắt đi, nhìn về khoảng xanh ngoài cửa sổ. Thực ra, sau khi sự kiện kia xảy ra không lâu trước đó, đới tình nhược đã rất lâu không chủ động nói chuyện với Quý Vân Vũ. Trên thực tế, hắn có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là mỗi khi đối diện với anh, hắn lại không thốt ra nổi lời nào. Lúc ấy, Quý Vân Vũ cũng từng thử chủ động đáp lời đới tình nhược. Chỉ là tính tình anh vốn không được tốt lắm, nếu nói một hai câu mà không nhận được phản hồi, giọng điệu sẽ vô thức trở nên bực bội. Vì thế, những lời đáp lại thường giống như đang khiêu khích, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Hơn một tháng trước kỳ thi đại học, cả hai cứ thế rơi vào cuộc chiến tranh lạnh kỳ lạ, bầu không khí giữa họ lạnh xuống đến mức đóng băng. Điều buồn cười là, trạng thái này trong mắt các bạn học khác lại giống như dấu hiệu cho thấy quan hệ của họ đang dần tốt lên. Nghĩ đến đây, Đới Tình Nhược không vui vẻ mấy mà mím môi. Hắn không hiểu vì sao, rõ ràng quan hệ của cả hai từ sau kỳ mẫn cảm của hắn vào năm lớp 11 đã dần cải thiện, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, họ vẫn luôn đối đầu gay gắt, đến khi tốt nghiệp vẫn mang hình tượng kẻ thù không đội trời chung. Bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn đó, Đới Tình Nhược lại nhớ đến chuyện mình muốn làm. Ngón tay hắn chậm rãi cuộn lại, siết thành nắm đấm, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc hơn. Học sinh xuất sắc, lại đây đi, tôi không có tên à, Quý Vân Vũ hỏi lại, nhưng chân lại thành thật bước về phía hắn. Hơn nữa, vì sao tôi phải nghe lời cậu, để thể hiện cốt khí của mình, cuối cùng Quý Vân Vũ dừng lại khi cách Đới Tình Nhược khoảng 1 mét. Tôi có quà tặng cho cậu này, nhận ra sự căng thẳng của anh, Đới Tình Nhược ngược lại cảm thấy thả lòng. Trong kỳ nghỉ vừa rồi, tóc Đới Tình Nhược đã dài ra một chút, nhưng hắn vẫn chưa buộc lại. Giờ đây, ngay trước mặt Quý Vân Vũ, hắn thản nhiên tết phần tóc ấy thành một bím nhỏ, đồng thời cởi 3 chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi đồng phục. Sau đó, hắn nở nụ cười đầy mê hoặc, nụ cười đã được tôi luyện vô số lần trước ống kính, rồi nghiêng người, để lộ phần gáy trắng nõn, mong manh, không hề che giấu trước mặt Quý Vân Vũ. Chúc mừng cậu tốt nghiệp thành công, lại còn trở thành thủ khoa nữa chứ. Đới Tình Nhược cất giọng, từng câu chữ còn mang theo sức quyến rũ hơn cả nụ cười kia. Tôi cho phép cậu cắn tôi một cái đấy. Quý Vân Vũ gần như lập tức bước nhanh 2 bước về phía Đới Tình Nhược, nhưng sau đó lại mạnh mẽ dừng lại. Tôi có bệnh à mà phải cắn cậu để ăn mừng tốt nghiệp. 3 năm cấp 3 cậu. À không đúng, hẳn là từ nhỏ đến giờ vẫn luôn độc thân nhỉ. Tuy là câu hỏi, nhưng Đới Tình Nhược lại nói với vẻ vô cùng chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tôi cho cậu cơ hội được tự mình trải nghiệm cảm giác đánh dấu người khác. Coi như trước khi tốt nghiệp cấp 3, cậu xem như đã thoát kiếp độc thân một chút. Nói cứ như thể yêu đương thời cấp 3 là chuyện gì đáng để vui mừng lắm vậy. Quý Vân Vũ ngoài miệng thì nói thế, nhưng vẫn bước qua khoảng cách 1 mét cuối cùng, đi đến bên cạnh Đới Tình Nhược. Yêu đương thời cấp 3 đúng là không có gì đáng để tự hào cho lắm. Đới Tình Nhược vô cùng tự nhiên tiếp lời, nhưng nếu cậu đánh dấu được người đẹp nhất trường thì rất đáng để kiêu ngạo đấy. Câu này thực ra cũng không tính là Đới Tình Nhược tự luyến. Trong cuộc bình chọn hoa khôi và nam thần của trường, Đới Tình Nhược đều xếp hạng nhất. Hắn thực sự là người đẹp nhất toàn trường. Nhìn Đới Tình Nhược hơi nhếch khóe môi, đôi mắt sáng rực, ánh mặt trời mùa hè bỗng chốc không còn quá gay gắt, tiếng ve râm ran dường như cũng trở nên tĩnh lặng. Chỉ có những đóa hồng mùa hạ vẫn đang rực rỡ bung nở mãnh liệt. Bình bịch, Quý Vân Vũ nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ ràng. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, anh như quay về công viên hoang vu năm ấy, nơi những bông hoa hồng kiêu hãnh vẫn cứ bung nở rực rỡ giữa vùng đất hoang sơ. Cách chương